Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Chỉ cần kéo một đoạn thời gian thì tốt rồi. Hơn nữa, đối phương biết này phương pháp, cũng không nhất định có thể cởi bỏ. Chờ đã đến giờ, cũng đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Xong việc, dựa vào hắn một thân huyền thuật, hắn còn sợ đối phương trả thù sao? Không sợ, trong lòng tính toán, Vu đại sư trên mặt như cũ thập phần bình tĩnh, nhìn Hạ lão gia tử nói. Lão gia tử, chúng ta hợp tác đã bao nhiêu năm, ngươi tình nguyện tin tưởng cái này tiểu nha đầu cũng không muốn tin tưởng ta. Hạ lão gia tử nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Này không phải tin tưởng không tin vấn đề, nàng theo như lời tình huống cùng ta đối được, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Hoặc là dùng ngươi cách nói phản bác nàng nói sự, làm ta ở trên thực tế tin tưởng ngươi, hai người chi gian đối thoại vừa ra. Một bên Bàng Thính Hạ Trấn cũng lập tức phản ứng lại đây. Ngao An An nói cái kia mượn mệnh người chẳng lẽ cùng Vu đại sư có quan hệ sao? Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Vu đại sư nghe Hạ lão gia tử nói, trong lòng minh bạch đối phương đã có 7-8 phần hoài nghi hắn. Trầm tư một lát, Vu đại sư tiếp tục nói, lão gia tử, ngươi cho ta một chút thời gian, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Nàng nói chính là lời nói vô căn cứ. Hạ lão gia tử trầm mặc. Lúc này, một bên Ngao An An nhẹ a một tiếng. Sau đó đối với Hạ lão gia tử nói, Hạ lão gia tử, không cần tin hắn, hắn chính là kia mượn mệnh người, mà hắn thọ mệnh mau tới rồi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ kéo dài thời gian chờ âm sai đã đến, Ngao An An không lưu tình chút nào mà. Nói toạc này Vu đại sư tính toán, vừa nghe lời này, Vu đại sư tức khắc hung tợn mà nhìn Ngao An An. Ngươi nói bậy gì đó, thời gian càng tiếp cận. Vu đại sư tâm tình vốn dĩ liền càng khẩn trương, xem Ngao An An nói thẳng phá, hắn lý trí thật đúng là có chút áp không được, ngươi cho rằng, ta ngôn chi chuẩn xác, như là ở nói bậy sao, ngươi cảm thấy, bọn họ hiện tại là tin ngươi vẫn là tin ta, Ngao An An bình tĩnh mà hỏi ngược lại, lúc này nàng cùng hắn đối lập, nàng bình tĩnh tự giữ, hắn lo âu hoảng loạn, cao thấp lập thấy, quả nhiên. Vu đại sư nhìn Hạ lão gia tử, Hạ Trấn cùng với Trần Nam, bọn họ lúc này thật sự đều là ở căm tức nhìn Vu đại sư. Bọn họ hiển nhiên cũng đã tin Ngao An An theo như lời. Nhìn này tình hình, Vu đại sư cũng cảm thấy giấu không được, ngay sau đó hừ lạnh nói, đúng thì thế nào, dù sao hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Ta muốn tồn tại, có sai sao, ngươi muốn tồn tại không sai. Nhưng ngươi sai chính là dùng người khác chết đổi ngươi sống. Loại này âm cay thủ đoạn chú định không thể thành công. Ngươi xem, này còn không phải là gặp ta, Ngao An An khinh phiêu phiêu mà nói. Còn khen một chút chính mình, gặp được ngươi như thế nào? Canh giờ đã tới rồi, tâm sai tới, ngươi xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Vu đại sư nhìn xuất hiện ở hạ gia âm sai, tức khắc đắc ý mà cười. Ngao An An nghe vậy, hướng tới bên ngoài nhìn lại, quả nhiên, hai cái âm sai chính chậm rãi hướng tới cái này phương hướng bay tới. Trong tay còn cầm câu hồn khóa, nhìn Ngao An An cùng Vu đại sư đều nhìn cùng cái phương hướng. Hạ lão gia tử đám người tâm tức khác có chút hoảng. Tâm sai tới, là tới thu mệnh sao? Kia thu chính là ai mệnh? Chương 46 đáng tiếc Hạ lão gia tử bọn họ đều nhìn không thấy. Cho nên tâm càng thêm luống cuống. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới Ngao An An tới lúc sau sẽ có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch. Đất, bất quá may mắn loại này biến hóa là tốt. Tổng so phía trước hết thảy bị giấu ở cổ còn phải cảm tạ đầu sỏ gây tội tới mạnh hơn nhiều. Chỉ là hiện tại thật sự phát hiện chân tướng lúc sau còn có thể cứu lại sao? Hạ Trấn cùng Trần Nam hai người xin giúp đỡ ánh mắt đều đặt ở Ngao An An trên người. Ngao đại sư, có thể làm chúng ta nhìn đến sao? Loại này không minh bạch tình huống, làm cho bọn họ nhìn trong lòng thẳng chột dạ. Hơn nữa bọn họ cũng muốn biết, trên thế giới này có phải hay không thật sự có quỷ. Cho dù Ngao An An cùng Vu Đại Sư biểu hiện đều chứng minh rồi quỷ tồn tại. Nhưng là tựa hồ chính mình chính mắt nhìn thấy mới có thể càng thêm chân thật. Ngao An An nhìn bọn họ kiên định bộ dáng, nghĩ nghĩ nói, có thể, bất quá các ngươi nhớ rõ không muốn loạn cắm vào tiến vào. Chỉ cho phép bàng quan, Ngao An An công đạo nói. Hai người tự nhiên là gật gật đầu, Hạ lão gia tử thấy thế, cũng đi theo bỏ thêm một câu. Hơn nữa ta, mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy. Lúc này mệnh huyền một khác, hắn không có khả năng còn có thể đứng ngoài cuộc. Ngao An An gật đầu, ngay sau đó cấp ba người đều cấp khai âm dương nhãn. Ba người khai âm dương nhãn lúc sau, ra bên ngoài nhìn lại, quả nhiên liền nhìn đến hai cái âm sai phiêu tiến vào. Mang cao mũ, một thân màu đen trường bào, trong tay còn cầm một bộ xiềng xích đỉnh mang theo móc, nguyên lai trên đời này thật sự có quỷ. Ba người nhìn này âm sai. Ở trong lòng có giống nhau ý niệm hiện lên, ở đoàn người nhìn chăm chú hạ, quỷ sai đã tới rồi trong phòng, ở phòng trong mấy người trên người nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở Hạ lão gia tử trên người. Trong tay câu hồn khóa lập tức hướng tới Hạ lão gia tử thân mình mà đi. Hạ lão gia tử nhìn kia câu hồn khóa, cả người ngốc tại chỗ, cho nên này âm sai thật là tới câu chính mình hồn. Một bên nhìn Hạ Chấn nhìn một màn này, nhịn không được muốn tiến lên, lại bị bên cạnh Trần Nam cấp chặt chẽ mà chế trụ. Trần Nam nhớ rõ Ngao An An nói, bọn họ tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng không biết sẽ là cái gì hậu quả, nhưng là Trần Nam cảm thấy hậu quả sẽ không quá mỹ diệu. Mà hắn cảm thấy, có Ngao An An ở, có lẽ Hạ lão gia tử còn có được cứu trợ. Quả nhiên, ở câu hồn khóa chiều Hạ lão gia tử mà đi thời điểm. Còn chưa tới Hạ lão gia tử trên người, Ngao An An liền trực tiếp đem xiềng xích cấp bắt được. Vốn dĩ hưng phấn vô cùng Vu Đại Sư lập tức sửng sốt. Có người thế nhưng có thể tay không tiếp được âm sai câu hồn khóa. Cái này đột nhiên toát ra tới Ngao An An rốt cuộc là người nào? Đầu tiên là một cái đối mặt liền nói phá chính mình sử dụng mượn mệnh phương pháp. Lại là tay không tiếp được âm sai câu hồn khóa. Đối phương đây là muốn nghịch thiên sao? Nghĩ, Vu Đại Sư sắc mặt có chút khó coi. Hắn đều có loại cảm giác, bởi vì Ngao An An tồn tại. Hắn chủ bị đã lâu kế hoạch khả năng muốn thất bại. Chỉ là trong lòng không cam lòng làm hắn tàn lưu một tia hy vọng. Ổn ổn tâm thần, lặng lặng mà nhìn tình thế phát triển, ngươi là ai, ngươi làm sao dám tiếp chúng ta câu hồn khóa, âm sai trừng mắt căm tức nhìn Ngao An An, bọn họ âm sai làm việc, thật đúng là rất ít có người dám ra tới ngăn cản. Ngao An An xem như bọn họ gần mấy năm nhìn đến cái thứ nhất. Bất quá tuy rằng bọn họ hiện tại có chút ác thanh ác khí. Bất quá trong mắt lại mang theo thận trọng. Trước mắt cái này có thể tiếp câu hồn khóa người không đơn giản. Ta là Ngao An An, mà ta tiếp các ngươi câu hồn khóa là muốn cùng các ngươi nói. Các ngươi chảo sai người. Ngao An An nhìn âm sai, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chính là nói chuyện nội dung lại là làm âm sai mày không khỏi mà nhăn lại. Rốt cuộc câu sai người đối bọn họ âm sai tới nói cũng coi như được với một cái sai sự. Nếu có thể đủ bổ cứu. Bọn họ chỉ là ai hạ bản tử mà thôi, nếu là không thể đủ bổ cứu, bọn họ chính là muốn xong đời, cho nên mặc kệ người này nói có phải hay không thật sự. Bọn họ đều đến xác nhận một lần, chính là chúng ta nhìn qua, thật là vị này thọ mệnh tới rồi, hơn nữa câu hồn khóa nhắm ngay cũng là vị này, làm lỗi xác suất rất nhỏ, âm sai nhìn Hạ lão gia tử nói. Nhưng là cũng có xác suất sai lầm không phải sao? Các ngươi có không nổi danh sách, nhìn xem mặt trên rốt cuộc là tên ai? Ngao An An tiếp tục nhắc nhở nói. Kia Vu Đại Sư thấy thế, đánh đòn phủ đầu nói. Tâm sai đại nhân, các ngươi không có câu sai, là bọn họ muốn thay mận đổi đào, làm ta thế đối phương đi tìm chết. Đại nhân, cầu các ngươi minh dám làm chủ a. Nói thời điểm, Vu Đại Sư đối với Ngao An An trợn mắt giận nhìn. Hắn nếu là không quấy rối, hắn mệnh thật sự muốn nện ở Ngao An An trên người. Nghe Ngao An An cùng Vu Đại Sư nói, Tâm Sai nhíu mày, hai bên đều như vậy sao? Thật đúng là chính là có vấn đề. Bất quá đích xác, xem danh sách là một cái tốt lựa chọn. Trong đó một cái Âm Sai nghĩ nghĩ, theo sau trong tay biến ra một cái danh sách. Xem xong danh sách sau, Tâm Sai nói, người chết Vu Chi Trụ, vừa nghe Âm Sai nói, Hạ lão gia tử lập tức nói, ta không phải Vu Chi Trụ, ta là Hạ Ái Quốc, kia Vu Chi Trụ là ai? Tâm Sai tiếp tục nói, là hắn, Hạ lão gia tử chỉ vào một bên Vu Chi Trụ nói. Vu Chi Trụ cũng chạy nhanh mà chỉ vào Hạ lão gia tử nói. Không, ta là Hạ Ái Quốc, hắn mới là Vu Chi Trụ. Bọn họ chính là tưởng thay đổi chúng ta, Âm Sai ở hai người chi gian nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nói, hắn thoạt nhìn không giống như là muốn chết bộ dáng. Hơn nữa phúc trạch thâm hậu, mượn mệnh phương pháp. Này Vu Chi Trụ bất quá là đem Hạ Ái Quốc thọ mệnh cùng chính mình thọ mệnh trao đổi. Làm Hạ Ái Quốc làm hắn kẻ chết thay. Loại sự tình này hẳn là cũng có phát sinh quá đi. Chẳng qua loại này biện pháp thật nhiều thời điểm đều là đâm lao phải theo lao. Đặc biệt là Âm Sai vì không cho chính mình đã chịu trách phạt. Cũng là vì này trong đó lỗ hổng, cho nên Vu Chi Trụ mới có như vậy lá gan. Hết chương.